Kiếm Nghị đạo hữu, Đan Khí Tông Giả Tước lĩnh giáo. Giả Tước đứng dậy, gọi ra phi kiếm mình tính mạng tương tu. Hắn cũng là tu kiếm, nhưng không phải kiếm tiên thuần túy, trừ kiếm tiên thì không có gì khác nữa. Bị người chỉ điểm nói họ, Kiếm Nghị cũng không thể làm người đứng xem nữa. Hơn nữa hắn nhìn thấy vậy mà là người của Đan Khí Tông khiêu chiến mình, cảm thấy vui vẻ. Bản thân hắn thực lực quả thật không bằng Kiếm Vô Song cường hãn như vậy, cũng so ra kém Hoa Thị Tam huynh đệ, lòng có linh tê, tâm ý tương thông, kiếm trận tương hợp uy lực vô cùng. Nhưng là hắn có tự tin, so với khí tông thượng môn sức chiến đấu yếu nhất tu chân giới, tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Nếu Đan Khí Tông dám khiêu chiến mình, vậy tự nhiên sẽ không e ngại. Kiếm Nghị tốt xấu cũng là kiếm tiên cấp bậc kim tiên, tu tập là kiếm tu pháp môn chính thống nhất của Đại La Kiếm Tông. Trong vài bước đã đi ra, đứng ở đối diện Giả Tước, thản nhiên nói: "Ngươi muốn chết, bản tiên liền thành toàn cho." Gọi ra kiếm của mình, chính thống nhất tứ đao bạc, đó là trừ kiếm thì không có pháp khí khác nữa. Đương nhiên, phòng ngự chiến giáp là khẳng định có, nhưng có kiếm tiên lại là cực tình ở kiếm, trừ kiếm của mình hoặc là kiếm càng cường đại hơn, pháp bảo pháp khí khác đều không có để ở trong lòng. Kiếm Vô Song chính là người như vậy, cũng chính là vì hắn cực tình ở kiếm mới có sức chiến đấu cường hãn như vậy. Kim Quang cũng là một gã đỉnh phong kim tiên, thi triển ra kim võng pháp tướng cùng Kiếm Vô Song đánh nhau cũng chẳng qua ở trong khoảng thời gian ngắn đấu ngang tay. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Quả nhiên giống như Dương Thiên Vấn đoán, Kim Quang tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn không phải đối thủ của Kiếm Vô Song. Giả Tước cùng Kiếm Nghị cũng đánh hẳn lên. Lần đầu giao thủ, Giả Tước khống chế lực lượng, đang thăm dò đối phương, mà Kiếm Nghị lại là tràn đầy lòng tin đoạt công. Một tay kiếm thuật tinh trảm ở trên tay hắn cũng quả thật có vài phần uy lực. Pháp môn kiếm tiên của Đại La Kiếm Tông quả thật phi thường độc đạo. Chỉ là trong giao thủ, Giả Tước đã bị ép ở hạ phong. Tuy hắn chưa thi triển toàn bộ thực lực, nhưng cái này cũng ra ngoài hắn đoán trước. Vốn muốn thử thực lực cùng điểm yếu của Kiếm Nghị, muốn đem chiến cuộc kéo vào cục diện giằng co, vậy mới đúng. Nhưng vừa lên đã rơi vào hạ phong, nếu bị hoàn toàn áp chế, vậy một thân thực lực căn bản không có cơ hội hoàn toàn thi triển. Giả Tước quyết đoán từ bỏ thăm dò, bằng trạng thái mạnh nhất, phát huy ra hoàn toàn thực lực, đem nổi bật chuyển lại. Kiếm Nghị vốn cướp công, làm cho hắn chiếm hết thượng phong, nhưng đột nhiên, thế gió này bắt đầu nghịch chuyển. Lúc này, Kiếm Nghị cũng phát giác được thực lực của đối thủ không thể khinh thường, cố thu hồi xem nhẹ, nghiêm túc đối đãi. Hai người dần dần đánh tới trên trời. Trương Linh Phượng lúc này dùng ánh mắt dò hỏi nhìn quét một lần tông môn còn lại chưa ra tay. Cái ánh mắt này ý tứ giống như đang nói, Đan Khí Tông chúng ta cũng ra tay rồi, các ngươi thì sao? Các tông các phái cũng hiểu lúc này nếu không lên sân, vậy thì cũng quá mất mặt mũi rồi. Đan Khí Tông làm gương tốt, bọn họ cũng tương tự nên lấy ra chút quyết đoán, không thể để cho nữ nhân vượt qua. Các phái đều có người đứng dậy, ước chiến một thành viên của trận doanh đối phương. Những tông môn này cũng không ngốc, xương cứng đều bị người ta chọn đi rồi, lúc này không chọn mềm một ít, đợi xương cứng trở lại, vậy thì khó cắn rồi. Uy danh Đại La Kiếm Tông không phải thổi ra, các đại tông môn đều đối với kiếm tiên của Đại La Kiếm Tông có điều cố kỵ, bắt đầu đánh, chung quy sẽ có chút bóng ma trong lòng. Cho nên Dương Thiên Vấn mới phái Giả Tước lên sân, đem Kiếm Nghị chọn đi, làm cho tông môn khác ra người ra sức. Chỉ chốc lát sau, chiến cuộc kéo ra, nhân viên tham chiến đạt tới cũ vị kim tiên. Hơn nữa ước chiến vẫn đang duy trì, Đan Khí Tông lại phái một kim thiên vệ xuống sân, chọn đi một đối thủ. Theo sát sau, mọi người cũng học Đan Khí Tông phái ra nhân thủ, đi chọn đối thủ. Dù sao Đan Khí Tông không phái người, bọn họ tựa như sẽ không phái người, mà Đan Khí Tông một khi phái người lên sân khấu, tông môn khác cũng sẽ đều noi theo. 10 đôi, cả thảy lực vị kim tiên ra tay nặng, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Lúc này, một phương Đại La Kiếm Tông chỉ có một tiên nhân nhàn ở tại chỗ, người này đến cũng lưu manh, không ai tìm hắn, hắn cũng không tìm người khác. Một phương liên minh liền thể hiện ra ưu thế nhân số, các thế lực lớn đều có một người đến hai người chưa lên sân khấu. Trương Linh Phượng đứng dậy, đối với các thế lực lớn gật đầu nói, tại hạ thân là minh chủ, cũng nên làm tấm gương, các vị mời. Người của Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, không ngờ tới Đan Khí Tông vậy mà tích cực như thế, trở thành thế lực ra người ra sức nhiều nhất cũng là trước hết của hôm nay. Trương Linh Phượng ước chiến một người cuối cùng của đối phương, vung tay mà đánh. Trương Linh Phượng cũng không phải là kẻ ngốc, nguyên nhân nàng ra tay vì tránh kiếm vô song, bởi vì lúc này tình cảnh kim quang phi thường không ổn, từ hạ phong dần dần hạ xuống bại thế. Trương Linh Phượng cũng không muốn lưu lại đối mặt kiếm vô song, nàng không nắm chắc chiến thắng kiếm vô song, cho nên nàng ra tay đi chọn một người cuối cùng. Thứ hai vì bày tỏ cái thái độ, Đan Khí Tông chúng ta đến 4 người, đã phái 3 người lên sân, đạt đến một trình độ nào đó rồi nhỉ. Một lát nữa tính sắp xếp theo trình tự, kiếm vô song cũng không tới lượt Đan Khí Tông ra tay nữa. Trương Linh Phượng biết Dương Thiên Vấn không đến lúc cuối cùng là sẽ không ra tay, đơn giản liền dùng biện pháp này để tránh chiến. Trong 4 đại tông môn còn nhàn rỗi ở đây, Đan Khí Tông chỉ giữ lại một mình Dương Thiên Vấn, Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn đều là 3 người để đó không dùng, mà Chiến Hồn Tông cũng có 2 người rảnh rỗi. Lát nữa cho dù kiếm vô song xử lý kim quang rồi, cũng không cần Đan Khí Tông ra tay nữa, cần lượt cũng nên đến lượt 3 phái còn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, kiếm vô song cường thế phạm vi mấy ngàn dặm đều là dãy núi không người. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân linh khí, nơi này cũng không có bao nhiêu yêu thú dừng lại. 20 mấy vị kim tiên ở trong này ra tay thoải mái, cũng bởi vậy không lan đến kẻ vô tội. Chẳng qua trong đó cũng có một ít nhân tố bên ngoài. Nơi này chính là phàm gian, cho dù có thể cất chứa nhân vật một cấp kim tiên ở nơi này động thủ, nhưng cũng có ảnh hưởng. Bọn họ mỗi một người đều cần cực lực khống chế lực lượng của mình, không cho chúng nó tiết ra ngoài mà phá hư không gian kết cấu của thế gian, nếu không có thể thiên khiển tùy thời sẽ hạ xuống. Cũng may cái hạn chế này đối với mọi người đều hữu hiệu, trái lại không tồn tại phân chia ưu khuyết. Nếu nói kịch liệt, chỉ có chiến đấu giữa kiếm vô song cùng kim quang là kịch liệt nhất, liều mạng nhất. Hai người bọn họ bắt đầu đánh, hoàn toàn một bộ không muốn sống. Thật ra phải nói là kim quang không muốn sống, mà kiếm vô song là kiếm tiên, đối mặt khiêu chiến tự nhiên sẽ không nao núng, cho nên cũng lấy mạnh chế mạnh. Kim quang trung quy không phải đối thủ của kiếm vô song, vết thương bởi kiếm trên người không ngừng tăng, pháp lực tiêu hao cũng càng lúc càng nặng, nhưng trái lại kiếm vô song, người này vẫn như cũ phong độ không giảm, bình thản ung dung, thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Kim quang cũng không phải ngốc, như vậy tiếp, bản thân chết, nhưng kiếm vô song lại chỉ chịu chút vết thương nhẹ, căn bản không đạt được mục đích báo thù. Cái cục diện này hiện nay, tam quang kim võng môn đã là hoàn toàn bị na cao, cho dù thắng trận này, cũng tương tự sẽ bị minh hữu phản chiến. Cùng với chết ở trên tay minh hữu, không bằng oanh oanh liệt liệt chết ở chỗ này, tốt nhất là có thể báo thù cho các vị sư huynh đệ. Ở trong mắt kim quang, đáng hận nhất không phải ai khác, chính là kiếm vô song. Giờ phút này kim quang hận không thể ăn sống kiếm vô song. Chính là loại hận ý này ở trong đầu kim quang không ngừng mở rộng. Cuối cùng kim quang hoàn toàn mất đi lý trí. Tam quang kim võng môn mạnh nhất là thần thông kim cương pháp tướng của bọn họ. Đáng sợ nhất cũng là bọn họ đem loại thần thông này phế bỏ. Kim võng pháp tướng của đệ tử một môn này chính là bọn họ tu luyện nhiều năm ngưng tụ, là chỗ căn bản của bọn hắn. Lực lượng ngưng tụ khối pháp tướng này xa xa vượt qua pháp lực của bản thân bọn họ. Thủ đoạn cuối cùng của người tu luyện phép này chính là tự bảo khối pháp tướng này, đổi lấy lực lượng vô cùng, dùng để cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Cho nên tam quang kim võng môn ở trung tầng giới diện phi thường lợi hại, không dễ trêu chọc. Kim quang mắt thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phi thường dứt khoát sử dụng cái thủ đoạn cuối cùng này. Hai tay chắp lại, kim võng pháp tướng quái dị kia lại một lần nữa hiện thân. Chỉ là một lần này so với trước đây rõ ràng sáng ngời hơn nhiều, Sau khi thu liễm toàn bộ hào quang, kim võng pháp tướng bắt đầu không ngừng lớn mạnh bành trướng. Đối với kiếm vô song trợn mắt nhìn nhau, trên mặt kiếm vô song cũng hiện ra vẻ chờ mong, không ngăn lại kim quang dùng phép. Thật ra hắn muốn ngăn lại cũng vô dụng, bởi vì một pháp môn này là không thể nghịch chuyển, chỉ cần ngay từ đầu thi triển, người thi triển cũng không dừng lại được. Kim võng pháp tướng sau khi bành trướng đến một cái cục diện không thể tưởng tượng, ầm ầm nổ tung. Pháp tướng thật lớn kia sau khi nổ tung, hóa thành một đảo nước lũ trào vào trong huyệt thiên linh kim cương. Cả người kim quang biến lớn gấp đôi, một thân cơ thịt giống như kim cương. Kim quang hét lớn một tiếng, chịu chết đi, kiếm vô song. Cả người giống như đạn pháo hướng về kiếm vô song vọt tới. Hợp thân một kích, kiếm vô song cũng không cam yếu thế. Hắn cho tới bây giờ không phải một người nao núng, kẻ địch càng mạnh, càng có giá trị đánh bại. Một đòn này của kim quang, kiếm vô song không dám chậm trễ. Đến lúc này, bất cứ kiếm thuật, kỹ xảo, ưu thế gì cũng không tồn tại. Chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là tránh né, một cái là cứng đối cứng. Kiếm vô song là một người cao ngạo tự tin, cực tình ở kiếm, cho rằng trong tay có kiếm, thiên địa đều có thể chém. Lại há có thể bởi vì kim quang hợp thân một kích mà e ngại. Bởi vì động tĩnh quá lớn, phía dưới rất nhiều người nhàn rỗi đều đem ánh mắt tụ tập đến trên người kiếm vô song. Kiếm vô song giơ lên cao trường kiếm trong tay, gầm lên giận dữ. Hình ảnh một thanh cự kiếm từ đỉnh đầu kiếm vô song dâng lên, cho người ta một loại cảm giác sắc bén không gì không phá được. Ta có thể diệt tam quang kim võng môn các ngươi, lại há sẽ sợ một chiêu này của ngươi. Tiếp kiếm thần nhất nộ của ta. Kiếm vô song lạnh giọng nói. Không sai, một chiêu này kiếm vô song sớm đã kiến thức qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Muốn một chiêu này cùng mình đồng quy vu tận, quả thực chính là nằm mơ. Ồ, Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác được cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy nhãn lực của Dương Thiên Vấn tự nhiên nhìn ra được một kích này của kiếm vô song không có khả năng có cái uy thế này, tương tự cũng nhìn ra một tia ảo diệu trong đó. Trong lòng kỳ quái, một chiêu kiếm thuật này quả thật có chút trò, nhưng dưới tình huống bình thường, uy lực nó bộc phát ra tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn lực lượng một kích liều mình kim võng môn tự bảo kim võng pháp tướng. Nhưng Dương Thiên Vấn lại là nhìn ra hai người nay vậy mà thế lực ngang nhau. Thậm chí một chiêu này của kiếm vô song ẩn chứa lực lượng mạnh hơn một bậc. Đây là chỗ làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn cho dù là Dương Thiên Vấn cũng nhìn không ra nguyên nhân, nhưng có thể từ trong rất nhiều tư liệu phân tích ra một ít nền móng. Về phần đúng hay sai vậy thì không biết. Oành! Tiếng nổ mãnh liệt nhất từ khi khai chiến tới nay chợt truyền ra. Lực lượng mạnh mẽ căn bản không phải kiếm vô song có thể khống chế được. Dư ba lan ra, lan đến bốn phía, dưới lực lượng phát tiết, tại chỗ lại có bốn ngọn núi cao bị tiêu diệt đỉnh núi. Toàn bộ trực tiếp hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Toàn bộ người xem cuộc chiến đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì kiếm vô song giờ phút này hộc máu đến bay, đánh vào trên vách núi đá dày kia, thế mà đem cả ngọn núi đụng nghiêng lệch một nửa, kiếm vô song cũng có thể bị thương. Hắn không phải vô địch, điều này làm cho nhất hợp phái, thủy kính môn vài vị tiên nhân nhàn rỗi kia thả lỏng một hơi. Kiếm vô song bị thương đến bay, bộ dáng thê thảm, mà kim quang lại là cả người bị đánh thành phấn, không có khả năng còn sống nữa. Nhất hợp phái, thủy kính môn, chiến hồn tông ba phương nhân mã nhìn nhau một cái, lại liếc một cái Dương Thiên Vấn đứng ở một bên nghỉ ngơi. Tuy trong lòng rất muốn làm cho một người cuối cùng của Đan Khí Tông cũng lên chiến một trận, nhưng ra mặt chung quy không dày như vậy. Cuối cùng ba phái bàn nhau một chút, do nhất hợp phái phái ra một gã tiên nhân tìm tới kiếm vô song. Kiếm vô song, đến lượt ta tiếp chiêu. Người này dứt lời trực tiếp động thủ, cũng không để cho kiếm vô song nghỉ ngơi một chút. Xa luân chiến. Kiếm vô song lấy tay lau lau vệt máu khóe miệng, cầm kiếm từ trong vách núi lao ra. Kiếm quang vẫn sắc bén như cũ, giống như không bị thương, sức chiến đấu không thấy chút yếu bớt. Sư phạm sơ cấp đệ, kiếm vô song giờ phút này tất nhiên phàm thử tương trực tiếp ra thương lực. Áp đảo nhất hợp phái người nói nhắc nhở nói bốn khẩu bọn họ nhìn ra xuất chiến người có chút khiếp đảm. Trận chiến sinh tử này, khiếp đảm liền ý nghĩa chết. Muốn không chết, phải ôm quyết tâm hẳn phải chết chiến thắng đối thủ, như vậy mới có thể có được một đường sinh cơ. Kiếm vô song kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, sao lại nhìn không ra được đây là một cái cơ hội. Đối thủ đã sợ, vậy cần hoàn toàn đánh sụp ý chí của hắn. Ra tay lại là cùng một chiêu, kiếm thần nhất nộ. Trung niên họ Giản nhìn thấy một màn này, điên cuồng lui về phía sau, muốn tạm lánh mũi nhọn, ý sợ hãi trong lòng hắn càng sâu. Một chiêu cường đại như thế, vậy mà có thể không ngừng sử dụng. Hắn há có thể không sợ, phải biết rằng vừa rồi chính là tận mắt thấy một kích xả thân của Kim Quang mất mạng dưới kiếm chiêu này. Đó là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dương Thiên vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra một chiêu này cùng một chiêu trước tuy là cùng một chiêu, nhưng mà cường độ lực lượng lại là hoàn toàn khác nhau. Trung niên họ Giản tránh được một chiêu này, còn chưa kịp buông lỏng thở phào, kiếm vô song không biết khi nào đã gần người. Nhất hợp phái pháp môn, thiên hướng kết hợp pháp bảo cùng thuật pháp, ở trên gần người lại là điểm yếu của bọn họ. Thật ra cái điểm yếu này cũng không tính điểm yếu gì. Bởi vì bọn họ khống chế pháp bảo phi thường huyền diệu, rất ít có đối thủ có thể gần người. Trung niên họ Giản trong lòng hơi kinh hãi, đột nhiên từ trong cơ thể lao ra 6 đạo bảo quang. Kiếm vô song nháy mắt chém ra 6 kiếm, muốn bổ vỡ chướng ngại, một kiếm chém giết đối thủ, nhưng hắn cũng tương tự đã xem nhẹ lục bảo thiên võng thuật của nhất hợp phái. 6 kiện pháp bảo, vòng, đao, kiếm, bát, đinh, ô, lục bảo tương liên, hình thành từng đạo chắc quang cấu thành dạng lưới, thành công đỡ kiếm của kiếm vô song, đồng thời cũng làm cho trung niên họ Giản kéo ra khoảng cách. Lúc này hắn đã bình tĩnh xuống, đã lên sân, thì không chấp nhận được nửa điểm qua loa, nếu không tất chết. 6 kiện pháp bảo, trung niên họ Giản gọi trở về bảo tán, tán là cái ô, lơ lửng ở đỉnh đầu, bảo tán hào quang từng trận, từng đạo thanh khí buông xuống, hiển nhiên đây là một kiện pháp bảo phòng ngự. Ngũ bảo còn lại, đao kiếm giáp công, viên hoàn, vòng tròn, nhô lên cao, viên bát, bát tròn, nhiếp hồn, quỷ đinh vô hình. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn hoàn cảnh xấu lập tức được xoay chuyển. Đại La kiếm tông tu kiếm, trừ một thanh tiên kiếm tính mạng tương tu, không có pháp bảo khác tấn công địch. Cho nên bọn họ tại phương diện này quả thật yếu hơn một bậc. Chống lại nhất hợp phái tiên nhân tinh thông khống chế phối hợp nhiều loại pháp bảo như vậy, kéo dài chịu thiệt khẳng định là kiếm tiên. Kiếm vô song kinh nghiệm đánh nhau phong phú, sao lại nhìn không ra được, kéo dài tiếp, lấy thân thể mang vết thương của mình, thua chắc chắn không nghi ngờ. Chút tài mọn, kiếm vô song tự nhiên sẽ không bị loại đối thủ này kéo vào cục diện bế tắc, hơn nữa trên người có thương tích hắn cũng không cho phép. Ở nơi này lãng phí nhiều thời gian. Dứt lời, một kiếm nhẹ nhàng, thân cùng kiếm hợp, ngay sau đó lại chia làm 12 thanh trường kiếm. Phân hồn kiếm ảnh thuật, phân ra 5 thanh kiếm cản lại 5 kiện pháp bảo công kích, còn lại 7 thanh thì nhằm phía trung niên họ Giản cách đó không xa. 12 thanh kiếm vậy mà đều là kiếm thực thể, có được lực công kích cường hãn vô cùng. Kiếm tiên mạnh thì mạnh ở trên đơn thể công kích, một chọi một đơn đấu. Hầu như đều là kiếm tiên đè ép cao thủ đồng cấp. Giống loại bí thuật này, trái lại là rất hiếm thấy. Dương Thiên vấn liếc một cái đã nhìn ra kiếm thuật này chính là lấy thân thai kiếm, sau đó do nguyên thần phân hóa ra, ở trên số lượng là theo ý nguyện của người thi triển đến quyết định, nhưng cũng không phải nói phân ra số lượng càng nhiều thì càng tốt. Cái này cần xem bản thân người sử dụng yêu thích cùng nắm chắc. Cái này tương đương với một loại phân thân thuật khác. Đây là một môn kiếm pháp bí thuật cực kỳ cao minh, Đại La kiếm tông nhất phái quả thật có chỗ độc đáo của nó. Trung niên họ Giản rõ ràng đối với cái này không đoán được, có chút hoảng hốt. Nhất hợp phái chỉ tu 6 kiện pháp bảo, công thủ gồm nhiều mặt, tự thành thiên địa. Nhưng nay 5 kiện pháp bảo khác không gọi trở lại được, chỉ còn lại một kiện phòng ngự pháp bảo trong người. Bất đắc dĩ, chỉ có toàn lực vận chuyển bảo tán, một bên bước ra, nhưng vô dụng. 7 thanh kiếm tốc độ nhanh đến kinh người, xếp thành một hàng, nháy mắt liền đuổi kịp trung niên họ Giản bước trở ra, một kiếm chém ở trên thanh khí, khí xanh lục của bảo tán. Bị thanh khí bắn ra, nhưng thanh khí cũng yếu bớt một chút. Một thanh kiếm không đủ, thanh thứ hai lên tiếp, xếp thành một hàng, một kiếm tiếp một kiếm, đánh ở trên cùng một điểm, giống như mũi khoan cứng rắn ở trên vách ngăn thanh khí của bảo tán chui ra một lỗ hổng. Một đạo kiếm khí cường đại từ cái lỗ này phun trào vào, trung niên họ Giản cực lực né tránh, đạo kiếm khí này mở ra bả vai trái hắn, cánh tay trái ngang vai mà đứt. Trung niên họ Giản đã bị thương, hiển nhiên đối với khống chế bảo tán càng thêm không dễ. Cái lỗ này còn chưa tu bổ hoàn toàn đã bị kiếm vô song xé lớn thêm. Thân kiếm hiện hình, thân hình kiếm vô song một lần nữa hiện ra. Bảo kiếm ngăn cản năm kiện pháp bảo cũng biến mất. Năm kiện pháp bảo nhất thời hướng kiếm vô song đánh đến. Nhưng lúc này căn bản vô dụng, bởi vì chúng nó cách quá xa, còn chưa kịp bay trở về. Chủ nhân chúng nó đã bị kiếm vô song một kiếm đâm thủng ngực. Kiếm khí cường hãn vô cùng chấn động. Trung niên họ Giản ngay cả tư cách kêu đau cũng không có, liền bị kiếm khí cường đại từ trong cơ thể xé thành mảnh vụn mà chết. Cao thủ kim tiên nhất hợp phái, vậy mà ngay cả năng lực làm cho đối phương bị thương cũng không có, liền bị chém giết tại chỗ. Thật sự là bi ai? Người thứ hai, kế tiếp là ai? Kiếm vô song cầm kiếm mà đứng, linh động phiêu giật, bộc lộ sắc bén. Một đám nhân mã phía dưới đều một trận không biết nói gì. Kiếm vô song là rất mạnh, cái này là mọi người đều biết, nhưng thật không ngờ vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Người nhất hợp phái nhìn về phía Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông cũng tương tự nhìn Thủy Kính Môn. Người của Thủy Kính Môn trái lại cũng không nói gì nhiều. Bên trong thương lượng một lát, do một nữ tử mỹ mạo xuất chiến kiếm vô song. Nàng này hiệu Kính Thủy Tiên Tử, ở trên tư liệu của Thiên Võng là một đối tượng trọng điểm chú ý. Bởi vì tác phong tính cách nàng này hay thay đổi, cho dù là Thiên Võng cũng chưa hoàn toàn thăm dò rõ. Kính Thủy Tiên Tử, dưới kiếm của Kiếm Mộ cực ít chém hạng người nữ lưu, tiên tử có thể tự lui ra, bảo Thủy Kính Môn đổi nhân tuyển đi lên. Kiếm vô song cực kỳ phong độ nói. Kính Thủy Tiên Tử không nói gì, trực tiếp động thủ, thân hình hướng kiếm vô song xông đến. Chỉ là làm cho người ta ngoài ý muốn là Kính Thủy Tiên Tử tay không tấc sắt hướng kiếm vô song lao mạnh. Dương Thiên Vấn cũng không quái, tình báo vệ chưa nói nàng này tu là thể thuật nhỉ, nàng nọ liền là dạng liều mạng này sao? Kiếm vô song bước ra, vừa lui vừa nói, cho ngươi một cái cơ hội nữa, mau chóng lui ra, nếu không Kiếm Mộ tuyệt không nhân nhượng. Thân kiếm hơi hơi dơ lên, đặt ngang ở trước ngực. Tốc độ Kính Thủy Tiên Tử không giảm ngược lại tăng. Mắt thấy sắp tiếp cận kiếm vô song, mà ánh mắt kiếm vô song cũng càng lúc càng sắc bén. Đột nhiên, ở khoảng khắc cách kiếm vô song khoảng 10 thước, cả người Kính Thủy Tiên Tử chợt tự bạo ra, hóa thành một màn sương mù, đem trong vòng phạm vi ngàn mét ở nháy mắt bao trùm, bao gồm kiếm vô song ở bên trong, cũng bị màn sương mù này che phủ. Cực kính huyễn mộng, không, không thể, sư muội. Một tiên nhân thanh niên thấy một màn như vậy, điên cuồng hét lên liền tiến lên, nhưng lại bị một người trung niên khác bên cạnh hắn ngăn cản. Kính Nghiêm sư huynh, ngươi làm gì? Ta phải ngăn cản sư muội, tiếp tục như vậy. Nói được một nửa liền bị ngăn lại. Ngươi có thể cứu được sao? Thuật này một khi thực thi, thì không có khả năng quay đầu nữa. Kính Thủy hy sinh là vĩ đại. Kim tiên tên là Kính Nghiêm này đau kịch liệt nói. Thanh niên kia vẻ mặt bộ dáng khó có thể tiếp nhận, làm cho người ta nhìn thấy là đồng tình. Dương Thiên Vấn nghe được bọn họ nói, lại dương mắt nhìn hơi nước quỷ dị kia, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ, thuật này tất nhiên là lấy sinh mệnh làm cái giá mà thi triển cấm thuật. Xem cái giá của thuật này, cần đùa giỡn lấy sinh mệnh một kim tiên làm giá, hiển nhiên là tuyệt học dùng liều mạng của Thủy Kính Môn. Không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không ai sử dụng. Kính Thủy Tiên Tử này trái lại thật sự là đủ dũng mạnh. Trong một cái đối mặt, ngay cả một chiêu cũng chưa giao thủ, đã không chút do dự thi triển cấm thuật bậc này. Quả thực chính là đồ điên. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Thuật này tên là cực kính huyễn mộng. chính là một trong vài loại cấm thuật truyền thừa của Thủy Kính Môn. Lấy nước cất tiên nguyên bản thân tinh tu vô số năm làm dẫn, tự bảo toàn thân tinh huyết, hóa hợp tiên nguyên, nguyên thần phát động, hình thành một cái tầng cùng loại lĩnh vực hơi nước, đem kẻ địch bao phủ ở trong hơi nước. Ở trong thời gian có hạn, đối với kẻ địch dùng tâm thần cường hãn công kích, trốn, trốn không thoát, trốn, trốn không thoát, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái thời gian có hạn này, chỉ là thời gian nguyên thần người thi thuật tiêu tán. Dưới thuật này, người thi thuật nguyên thần càng mạnh, tự nhiên liền duy trì càng lâu. Lấy tốc độ thiêu đốt của nguyên thần kim tiên của Kính Thủy Tiên Tử, có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Người của Chiến Hồn Tông cùng Nhất Hợp Phái nghe xong, ánh mắt nhìn về phía hơi nước đó cũng không khỏi mang theo vài phần tôn kính cùng khâm phục. Đổi là mình, không đến thời điểm cuối cùng, chỉ sợ cũng làm không ra hành động điên cuồng bậc này. Hành động bậc này đối với đại cục có lợi, tự nhiên dẫn tới mọi người không thể không khâm phục vạn phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, tự bảo quỷ dị. Ngay tại thời điểm Kiếm Vô Song bị Kính Thủy Tiên Tử lấy sinh mệnh làm cái giá cực cảnh ảo mộng đại pháp vây khốn, cục diện chiến đấu của mấy đôi còn lại cũng dần dần tiến vào kết thúc. Nói là kết thúc, trên thực tế là thật sự bắt đầu liều mạng rồi. Con bài chưa lật của mọi người đều bắt đầu lật ra, uy lực đánh nhau cũng dần dần không chịu khống chế, bắt đầu tràn lan ra, bắt đầu xuất hiện thương vong. Cao thủ cấp bậc kim tiên bắt đầu liều mạng là tương đối khủng bố, chỉ riêng dư ba, sóng dư lại, có thể đánh chết một đám tu sĩ độ kiếp kỳ. Một cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa ở xa xa bùng nổ, không gian thế gian vậy mà bị cỗ lực lượng này nổ tung một cái lỗ hổng, vô số không gian loạn lưu điên cuồng trào ra, đồ sổ vô cùng. Vốn đây là một đội kim tiên trong đó ở trong đánh nhau, bởi vì cao thủ một phương liên minh đã lấy được thắng thế, đối phương không thể hòa nhau nữa. Đột nhiên, đối thủ vậy mà tự bảo nguyên thần, tạo nên cao thủ một phương liên minh đồng quy vu tận. Kết quả hai kim tiên nổ tung cũng phá vỡ vách ngăn không gian. Chẳng qua cũng may, không gian đều có năng lực tự lành rất mạnh. Qua không bao lâu cái khe không gian này liền khôi phục nguyên trạng, chỉ có vô số không gian loạn lưu đang tàn sát bừa bãi, hình thành một cái vực phạm vi ngàn mét không người. Dương Thiên Vấn cũng vì thế sửng sốt một chút, hướng mảng hơi nước kia nhìn một cái, trong lòng âm thầm đoán, xem ra Kiếm Vô Song này còn chưa chết, vậy mà còn có thể khống chế cao thủ bên mình thi triển loại chiêu số đồng quy vu tận này. Dương Thiên Vấn vẫn chú ý cục diện chiến đấu của hơn 10 đôi trên không, không dám nói đều rõ như lòng bàn tay, nhưng đại khái hiểu biết một ít tình huống, giống như vừa rồi người nọ chỉ là rơi xuống bại thế, tuyệt không có nguy hiểm sinh mệnh. Mà đối thủ của hắn cũng chưa có ý tứ ép chó vào ngõ cụt, chỉ áp dụng thủ đoạn dụ dỗ, chậm rãi từng bước một tằm ăn lên năng lực phản kháng của đối thủ. Nhưng ai nghĩ đến người rơi xuống thế thua kia lại đột nhiên giống như nổi điên lừa người lên trước, nguyên thần tự bảo, kéo đối thủ đồng quy vu tận. Cái này căn bản là không phải phản ứng bình thường. Ngay sau đó, trong không đến nửa nén hương thời gian lại có bốn đôi nhân mã cùng nhau đồng quy vu tận, thủ pháp cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Lúc này, cho dù là tên ngốc cũng có thể phát hiện một ít không thích hợp. Chỉ là thủ lĩnh các phái đều không hiểu ra sao, Đại La Kiếm Tông muốn làm gì, muốn kéo người đồng quy vu tận, cũng phải xem chênh lệch trên nhân số. Hiện tại một phương Đại La Kiếm Tông đã chết 5 người. Mà một phương liên minh cộng thêm Kính Thủy Tiên Tử đã chết 7 người. Nhưng xem từ trên nhân số cùng sức chiến đấu, cũng là một phương liên minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Không hợp lý. Chẳng lẽ mục đích ước chiến của Kiếm Vô Song chính là muốn kéo vài cái đệm lưng cùng nhau xuống suối vàng? Dương Thiên Vấn theo bản năng cảm giác được trong đó không thích hợp, nghe thấy một tia khí tức âm mưu. Chỉ là Dương Thiên Vấn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông, cái này đến tột cùng có âm mưu gì đáng nói. Không nghĩ ra, Dương Thiên Vấn cũng liền không nghĩ. Tất cả âm mưu ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là cặn. Chậm rãi xem đi, nếu thực có âm mưu, loại chuyện này có lẽ còn có thể tiếp tục xảy ra. Dương Thiên Vấn chính là biết Kiếm Vô Song khống chế tiên nhân của vài cái hạ môn. Bọn họ đã bị na cao, trở thành con rối kiếm vô song khống chế. Bằng không điên cuồng như thế nào nữa cũng sẽ không động một cái liền tự bạo, giống như người mang bom. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn nhớ tới những phần tử khủng bố kia. Chẳng qua lực lượng kim tiên nổ, chỉ sợ so với đạn hạt nhân cũng không kém hơn nhiều chứ. Chỉ là không có bức xạ hạt nhân, bảo vệ môi trường hơn nhiều. Như là đang xác minh phán đoán của Dương Thiên Vấn, xoa là lan đội nhân mà tự bảo. Toàn ưu ngoại đối thủ cũng không ngoại lệ, chỉ là Trương Linh Phượng từ lúc trước đã có cảnh giác, nhìn thấy đối thủ tự bảo, vội vàng cũng tự bảo ba kiện phòng ngự pháp bảo, chặn uy lực điên cuồng nổ của đối thủ, chỉ là bị trọng thương từ bầu trời ngã xuống. Dương Thiên Vấn ra tay đúng lúc, đem Trương Linh Phượng đỡ được, chậm rãi đến gần, sau đó cho nàng ăn vào tiên đan chữa thương. Trương Linh Phượng ăn vào đan dược, điều tức một lát, khôi phục một ít khí sắc, truyền âm cho Dương Thiên Vấn nói: "Chủ thượng, thuộc hạ dám cam đoan trong đó có cổ quái. Thuộc hạ rõ ràng chưa quá phận cưỡng bức đến gắt gao, nhưng đối thủ đột nhiên giống như phát điên đánh tới, sau đó liền tự bạo nguyên thần." Mục đích Trương Linh Phượng lên sân là kéo dài thời gian, đương nhiên sẽ không quá mức cưỡng bức đối thủ. Nguyên thần tự bạo. Chờ một chút, không, cái này không phải nguyên thần tự bạo. Nhưng Dương Thiên Vấn lại nói không ra được đây là chuyện gì, uy lực cái tự bạo này rõ ràng chính là nguyên thần tự bạo một cấp kim tiên mới có thể bằng được. Nhưng nguyên thần tự bạo không nhanh như vậy, nguyên thần tự bạo cũng là phải có thời gian chuẩn bị, tuy cái thời gian chuẩn bị này rất ngắn, chỉ cần khoảng 10 hơi thở. Đặc biệt giống như Trương Linh Phượng nói, rõ ràng hai bên đều ở trạng thái giằng co, ai cũng không chiếm thượng phong. Nhưng ở dưới tình huống như vậy đột nhiên tự bạo, bản thân cái này đã không hợp lý, hầu như không có thời gian chuẩn bị. Có thể làm cho những người này đột nhiên tự bạo, chỉ có kiếm vô song khống chế bọn họ có thể làm được. Người này là cố ý, hay là chó cùng rứt dậu đây? Cái liên tiếp tự bạo này làm cho các tông liên minh tổn thất. Đan khí tông bên này cũng lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Ba người tham chiến, một chết một bị thương. Trương Linh Phượng trọng thương, hiện tại không còn bao nhiêu sức chiến đấu, mà thiên vệ cũng tổn thất một người. Một người khác là đang cùng sư đệ của kiếm vô song cứng đối cứng, ở hạ phong. Đương nhiên, không chỉ có đan khí tông có thương vong, chiến hồn tông, nhất hợp phái, thủy kính môn đều có thương vong. Hơn nữa tính hẳn lên so với đan khí tông còn thảm hơn một ít. Rầm rầm rầm, giống như bắn pháo hoa, phân bố ở các nơi không trung từng đôi giết chóc, liền xuất hiện ba lượt nổ kinh thiên động địa. Nay không trung khắp nơi đều là không gian loạn lưu, gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang. Cũng không biết là ai rút ra bài học trước, ai chưa rút ra bài học. Kết quả sau ba tiếng nổ này, bầu trời lâm vào trống rỗng, chỉ còn lại có hai người Kiếm Nghị cùng Dạ Tước vẫn đang trong kịch chiến, chẳng phân biệt được thắng bại, cũng không có xuất hiện sự kiện tự bạo. Cái này rất rõ ràng, hiển nhiên đây là kiếm vô song khống chế. Bằng không, tiên nhân môn phái khác đều tự bạo chết hết, mà chỉ riêng Đại La Kiếm Tông Kiếm Nghị sinh long hoạt hổ. Nhưng mọi người cho dù biết một điểm này, cũng chỉ có phần cam chịu trừng mắt nhìn. Trên thực tế các môn các phái đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi, đều đang âm thầm tính toán tính kế tông môn còn lại của liên minh như thế nào. Bởi vì rất rõ ràng, Đại La Kiếm Tông đã mất đại thế, chỉ còn lại có hai kim tiên. Chỉ cần giết bọn họ, 12 thế lực lớn cũng chỉ còn lại về nhà. Đan khí tông, nhất hợp phái, thủy kính môn, chiến hồn tông. Một miếng bánh ngọt trước kia phải 12 người chia, hiện tại chỉ cần đùa giỡn chia 4 người. Đương nhiên, nếu chỉ có 3 người, 2 người thậm chí là 1 người độc hưởng, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, cái này không thực tế. Hiện tại mọi người đều vẫn ở trạng thái liên minh, không ai sẽ ngốc đến ở trước khi kẻ địch tiêu diệt sạch sẽ xé bỏ điều ước liên minh. Nếu làm như vậy, rất có thể sẽ lạc nhân khẩu thật, bị ba nhà còn lại liên hợp quét khỏi cục diện. Cho dù là muốn tranh, cũng phải đợi đến sau khi việc này chấm dứt, mọi người đều trở về, dưỡng thương xong, tùy tiện tìm cái cớ giải tán liên minh, sau đó lại bắt tiên quá hải, đều hiển thần thông. Cái này rất bình thường, cực kỳ bình thường. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Đạo lý này mọi người ở đây đều rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén cường đại, không gì không phá được, từ trong cực cảnh ảo mộng hơi nước xuyên thấu mà ra. Hơi nước đó cũng bị một chia thành hai, chậm rãi tiêu tán, hiện ra bóng người Kiếm Vô Song. Không, điều này sao có thể? Người của Thủy Kính Môn nhìn tất cả trước mặt, có chút dại ra. Ngay cả cực cảnh ảo mộng cấm thuật như vậy cũng không làm gì được Kiếm Vô Song. Chẳng lẽ Kiếm Vô Song này không phải Kim Tiên? Dương Thiên Vấn nhìn cũng khẽ cau mày. Không phải Kiếm Vô Song làm người ta cảm giác khó giải quyết, mà là Dương Thiên Vấn theo bản năng cảm giác được một tia không thích hợp. Ha ha ha, kế tiếp là ai? Kiếm Vô Song đội trời đạp đất, một người một kiếm đối mặt cao thủ đồng cấp gấp mấy lần cũng mặt không đổi sắc. Kiếm Vô Song, chúng ta thừa nhận ngươi kiếm thuật vô song, thực lực mạnh mẽ, nhưng vậy lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng mượn hai người các ngươi có thể ứng phó được tứ đại tông môn chúng ta, gần 10 vị kim tiên sao? Chiến Hâm lớn tiếng đáp lễ nói. Không sai, tình thế hiện nay, Đan Khí Tông còn lại 3 người, trong đó Trương Linh Phượng không có sức chiến đấu, một người khác còn đang cùng Kiếm Nghị quyết đấu. Nhất Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông đều còn lại 2 người, còn vẫn duy trì sức chiến đấu. Một phương liên minh còn nhiều tới 7 người, mà Kiếm Vô Song cho dù còn sức chiến đấu, hắn đánh liền 3 trận, không chỉ có thương tích trong người, tiêu hao cũng không nhẹ. Như vậy tính xuống, một phương chiếm hết ưu thế là bọn hắn, mà không phải Kiếm Vô Song. Bớt nói nhảm, kế tiếp là ai? Kiếm Vô Song đối mặt mọi người, một tay cầm kiếm, một tay ở phía sau lưng, thản nhiên nói. Dương Thiên Vấn nhắm mắt lại, dùng thần thức đảo qua. Trên một cánh tay khác ở sau người Kiếm Vô Song cầm một cái hồ lô. Một cái hồ lô rất tinh xảo. Dương Thiên Vấn nhìn không ra tác dụng của nó, nhưng Kiếm Vô Song vì sao đem nó giấu ở phía sau, không cho mọi người thấy? Chẳng lẽ là sát thủ cương gì, hay là bảo vật gì xoay chuyển càn khôn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, kiếm hồn ý thức của Dương Thiên Vấn tuy là bản thể ý thức, có kiến thức của thần vương, nhưng phân thân dù sao cũng là phân thân. Phân thân này chẳng qua mới cấp bậc kim tiên, có thể cảm giác được cũng vẻn vẹn như thế. Bằng vào kiến thức của thần vương, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định hồ lô này không phải tiên khí bình thường đơn giản như vậy. Chẳng qua không thể khoảng cách gần lấy đến trong tay xem xét, Dương Thiên Vấn cũng không chia rõ ràng lắm công dụng cùng phẩm chất bảo bối này. Nhưng Dương Thiên Vấn vẫn có một tia dự cảm không tốt như cũ, tựa như sắp sửa xảy ra một ít chuyện không thể khống chế. Thật ra loại dự cảm này sớm ở lúc tự bảo bắt đầu, Dương Thiên Vấn đã có rồi. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn còn chưa có bản lãnh biết trước, cho nên chỉ có thể âm thầm để ý. Kế tiếp là ai? Kiếm Vô Song trung khí 10 phần hỏi. Ánh mắt cũng là hơi mang hận ý nhìn Trương Linh Phượng trọng thương một cái. Dương Thiên Vấn sâu sắc nắm được ý tứ hàm xúc của một cái liếc này, trong lòng kỳ quái. Giữa Trương Linh Phượng cùng Kiếm Vô Song cũng không có xung đột trực tiếp. Kiếm Vô Song cần gì dùng loại ánh mắt này trừng mắt nhìn Trương Linh Phượng một cái. Dương Thiên Vấn quả thật không biết, cho dù là bản thân Trương Linh Phượng cũng không biết mình nơi nào đắc tội Kiếm Vô Song, dùng lấy loại ánh mắt thù hận này trừng mắt nhìn mình. Một người kế tiếp là ai? Ai muốn đi lên chịu chết? Kiếm Vô Song đánh liên tục 3 trận, trận thứ 3 càng là quỷ dị, ngay cả cực cảnh ảo mộng đại pháp cũng phá được, thực lực mạnh mẽ, làm cho người ta nhìn sợ. Mọi người nhìn lại, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một phương Chiến Hồn Tông. Rất đơn giản, dựa theo trình tự sắp xếp cũng đến lượt Chiến Hồn Tông xuất chiến rồi, mà dựa theo phương thức tu hành sắp xếp, Đan Khí Tông, Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn 3 nhà là đạo môn tông phái, mà Chiến Hồn Tông là ma đạo tông môn, loại thời điểm này đương nhiên cần nhất trí đối ngoại. Chiến Liệt cũng không tìm thấy lý do từ chối. Đan Khí Tông bên kia một chết một bị thương, còn có một người còn đang cùng Đại La Kiếm Tông Kiếm Nghị đánh nhau chết sống, chẳng phân biệt được thắng bại. Mà Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn đều là chết trận 3 người, mà 4 người Chiến Hồn Tông chỉ có hai người chết trận, hai người lông tóc không bị thương. Sắp xếp theo trình tự cũng thật là đến lượt chiến hồn tông rồi. Hơn nữa dựa theo trình tự mà nói, trên trình tự xuất chiến, bản thân chiến hồn tông xếp cuối cùng, không có bất cứ lý do đùn đẩy nào đáng nói. Bình tĩnh mà xem xét, chiến liệt thật đúng là muốn đùn đẩy, bởi vì thực lực kiếm vô song sâu không lường được, chém liên tục ba người, cực kỳ uy thế. Chiến huynh, kiếm vô song kia một người đánh ba trận, cho dù hắn mạnh như thế nào nữa, cũng sẽ có chút tổn thương. Sức chiến đấu lớn không bằng trước, nếu ngươi kéo dài tiếp, kiếm vô song tiêu hao bổ sung trở về mà nói, vậy một phen khổ chiến của chúng ta lúc trước không phải là uổng phí sao? Thủy kính môn môn chủ truyền âm nói cho chiến liệt. Chiến liệt sau khi nghe nói như thế, lập tức làm quyết định, sau khi đánh liền ba trận, cho dù là kiếm vô song cũng sẽ tiêu hao không ít, thực lực tất nhiên suy giảm lớn. Kéo dài càng lâu đối với bên mình càng là bất lợi, dù sao chung quy phải xuất chiến, từ chối chẳng qua có thể kéo dài một chút mà thôi, mà càng kéo dài, thực lực kiếm vô song lại càng mạnh, như thế nào lấy hay bỏ chiến liệt vẫn là có thể phân rõ. Sau một phen lấy hay bỏ, chiến liệt liền muốn đứng ra tự mình đón đánh, chẳng qua chiến vân bên người hắn trước hắn một bước, tung người mà lên, lấy ra một thanh ma đao màu đen, hóa thành một đạo hắc quang nghênh đón. Trận này giao cho ta. Chiến vân chỉ để lại một câu như vậy. Chiến liệt nặng nề gật đầu một cái, không nói gì, chỉ có ở trong lòng yên lặng cổ vũ cho chiến vân. Kiếm vô song thấy chiến vân lao lên, vẻ mặt không có chút biến hóa, cầm kiếm liền hướng chiến vân lao xuống. Một đen một trắng, hai đạo hào quang đánh vào cùng một chỗ, giữ lẫn nhau không đến ba hơi thở, hai người phân biệt lui về phía sau. Hào quang màu đen bị hướng trái ngược bức lui trăm mét, thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, mà kiếm vô song thì là lui ra phía sau 50 thước. Ở mặt ngoài xem ra là kiếm vô song mạnh hơn một chút, nhưng trên thực tế, kiếm vô song từ trên lao xuống, có chứa ưu thế nhất định, cho nên một cái giao phong này, hai bên chỉ có thể tính là ngang nhau. Nhưng không nên quên, kiếm vô song đã đánh liên tục 3 trận, bởi vậy có thể thấy được thực lực kiếm vô song là cường hãn cỡ nào. Dương Thiên Vấn nhìn một màn này, cũng không khỏi liên tục gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Khó trách lúc trước Hoa Thị Tam huynh đệ có được thực lực như thế. Ba người một thể còn đối với kiếm vô song tin phục, nói gì nghe nấy như thế. Chiến vân âm thầm điều tức, một trận, lại một lần lao tới. Chỉ là một lần này chiến vân cũng không ngốc đến lấy từ dưới lao lên, mà là lên không đến cùng kiếm vô song vị trí ngang nhau, sau đó mới lao tới. Nhiễm thân hóa đao, ma ảnh dung đao, tinh huyết tế đao, một đạo đao ảnh thật lớn hóa ra, chém thẳng vào kiếm vô song. Chiến vân nhìn ra được, lấy bí thuật quỷ dị đối phó kiếm vô song hiệu quả cũng không lớn, bởi vì lúc trước thủy kính môn cực cảnh ảo mộng đại pháp kia chính là bí thuật quỷ dị nhất tu chân giới hiện nay. Cấm thuật uy lực cường hãn như thế cũng không làm gì được kiếm vô song, mình cần gì phải lãng phí khí lực. Cho nên, chiến vân chọn dùng loại phương pháp trực tiếp nhất này, trực tiếp lấy lực lượng cường đại từng đao tấn công.